Từ Hokage bắt đầu, chương 487, Tuyết Mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc luyện dược sư khảo hạch, Rosen cũng không có quay về Ô Thản Thành mà là bồi Tiểu Y Tiên ở Hắc Nham Thành vui chơi một ngày, coi như làm nàng phần thưởng. Đồng thời Tiểu Y Tiên cũng muốn mua một số dược liệu cần thiết để luyện chế độc dược để giúp nàng tu luyện. Tiểu Y Tiên vì đột phá quá nhanh nên suốt một năm này vẫn không có tu luyện mà chỉ chuyên tâm luyện dược, cho nên bây giờ nàng vẫn ở đấu vương đỉnh cao. Nàng trong một năm này cũng đã vững chắc căn cơ, sau khi trở về liền có thể bế quan đột phá đấu hoàng. 13 tuổi đấu hoàng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiếp sợ rồi. Sở hữu ếch nan độc thể, Tiểu Y Tiên không cần phải giống như bình thường tu luyện giả như thế hấp thụ thiên địa linh khí để tu luyện, chỉ cần phục dụng độc đan là có thể. Nếu như cứ tiếp tục theo như thế tiến độ, lại có thêm Rosen trợ giúp, e rằng khoảng 10 năm nữa thì nàng sẽ có thể đột phá thành đấu đế, đường phân cách. Lúc này đang ở trên đường đi dạo, Rosen cùng Tiểu Y Tiên gặp phải một cái khoảng 15 tuổi thiếu nữ. Nàng có một đầu dài tới eo, ngân sắc mái tóc tinh xảo, gương mặt đẹp, thon dài dáng người, mặc trên người một bộ ngân sắc bó sát người váy bào, băng lãnh thần sắc khiến cho thiếu nữ này có một loại đặc thù sức hấp dẫn. Rosen tiên sinh, mong ngươi nhận ta làm đệ tử, ta muốn trở thành một cái luyện dược sư. Tóc bạc thiếu nữ cúi đầu đối với Rosen cung kính nói. Ngươi muốn bái ta làm thầy, tại sao? Rosen có chút kinh ngạc nhìn trước mắt ngân phát thiếu nữ nói. Đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp thiếu nữ sau đó muốn hắn nhận nàng làm đệ tử, chuyện này khiến cho Rosen có chút bất ngờ. Lúc ở luyện dược sư công hội ta đã chứng kiến mọi chuyện, nếu như Rosen tiên sinh có thể dạy dỗ ra được một vị thiên tài như Tiểu Y Tiên thì đã chứng minh ngươi có trình độ rất cao, có được một cái tốt như vậy lão sư không ai không muốn. Ngân phát thiếu nữ thành thật nói. Bản thân thiếu nữ cũng có hỏa thuộc tính cùng một tia mộc thuộc tính, có thể trở thành một cái luyện dược sư. Hôm nay nàng đến luyện dược sư công hội là muốn tìm một cái lão sư giúp nàng trở thành luyện dược sư, thì liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên khảo hạch quá trình. Nhìn thấy 13 tuổi Tiểu Y Tiên có thể trở thành được mọi người kính ngưỡng thiên tài, nàng cũng có ước ao, rất hâm mộ nàng. Sau đó nàng biết được Rosen là Tiểu Y Tiên lão sư, sau đó nàng liền có ý định bái sư học nghệ. Nếu như Rosen có thể đào tạo ra được Tiểu Y Tiên như thế một cái siêu cấp thiên tài thì cũng có thể giúp nàng được. Nghĩ như vậy cho nên nàng mới quyết tâm tìm đến Rosen để bái sư. Nhận đệ tử chuyện này ta cũng sẽ không có tùy tiện nhận. Có điều xem ở ngươi quyết tâm phần trên, ta sẽ kiểm tra ngươi thử xem. Đưa tay ra cho ta. Rosen nhìn nàng nói, nghe Rosen lời nói đầu ngân phát thiếu nữ có chút xa xút, bất quá khi nghe đến những câu sau ánh mắt liền hiện lên một tia hy vọng. Sau nàng đó liền đưa tay ra phía trước, đem thiếu nữ cánh tay cho bắt lấy, Rosen bắt đầu vận dụng trong cơ thể đấu khí truyền vào bên trong. Rosen muốn kiểm tra xem cái này ngân phát thiếu nữ tư chất. Một lát sau Rosen liền có được kết quả. Hừm, thiên phú cũng không tính quá xấu, nhưng cũng chỉ là hơn người bình thường một phần mà thôi. Rosen lẩm bẩm, nghe Rosen lời nói ngân phát thiếu nữ có chút ảo não, mặt mày âm u, tuy nhiên Rosen lời nói tiếp theo khiến cho nàng mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta nhận đệ tử cũng sẽ không xem tư chất, ta đồng ý nhận ngươi làm đệ tử. Rosen nhìn nàng cười nói. Có thêm một cái xinh đẹp đệ tử đối với Rosen mà nói là chỉ có lợi chứ không có hại. Thật sao, ngươi thật sự không có lừa ta. Thiếu nữ vui mừng nói. Đó là tất nhiên, ta đã nói nhận ngươi làm đệ tử thì nhất định sẽ thực hiện. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Rosen nhìn nàng nói, thật thất lệ, ta quên không giới thiệu, đồ nhi tên là Tuyết Mị, chính thức ra mắt lão sư. Tuyết Mị nhìn Rosen cười nói, hóa ra là nàng a. Tuyết Mị chính là trong nguyên tác trở thành Phật Khắc Lan đệ tử, không nghĩ đến bây giờ lại trở thành hắn đệ tử. Ngày mai ngươi sẽ theo ta trở về Ô Thản Thành, ngươi tư chất không cao cho nên cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, ngươi cũng phải nỗ lực rất nhiều. Rosen nhìn nàng cười nói, ta biết rồi lão sư. Tuyết Mị gật đầu nói. Có lẽ vì quá vui mừng nên Tuyết Mị không chú ý đến Rosen trong ánh mắt có chút không đúng. Đó là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt. Sáng hôm sau Rosen liền dẫn theo Tiểu Y Tiên cùng Tuyết Mị trở về Ô Thản Thành. Đồng thời Tiểu Y Tiên trở thành tam phẩm luyện dược sư, tin tức cũng nhanh chóng lan truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Bây giờ ai cũng biết ở Ô Thản Thành xuất hiện một cái 13 tuổi tam phẩm luyện dược sư, còn là một cái đại đấu sư siêu cấp thiên tài. Chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán suốt mấy ngày liên tục của dân chúng. Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất, Vân Lam Tông cùng tam đại gia tộc cùng những cái khác lớn nhỏ thế lực đều nhận được cái này chấn động tin tức. Hầu như tất cả đều rất hiếu kỳ cùng muốn gặp thử Tiểu Y Tiên cái này thiên tài cùng nàng thần bí lão sư Uchiha Rosen. Đương nhiên đây là để lôi kéo quan hệ. Cách chương.